Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 5 shopping thẳng tiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của Yun nào? Yun thì bà đang đi hết quầy này đến quầy khác để chọn váy. Hát váy thì chất đầy mấy tủ mà vẫn cứ mua nữa. À, cái váy này đẹp kia. Yun đang định lấy thì một tên con trai lạ mặt hắn lấy mất cái váy của cô. Ê, tên kia trả tôi váy. Yun nhìn nhìn oa, hắn cao quá, mái tóc màu đen xen vài cọng đỏ, hắn đeo kính râm to bự tràng. Sao tôi phải trả, hắn nói. Tôi nhìn thấy TAC đấy là của tôi. Yun bực mình. Tôi lấy TAC đó là của tôi. Hắn chừng chừng nhìn Yun. Của tôi, trả tôi. Yun hét to. Con nhỏ này vô duyên. Hắn bịt mồm Yun lại. À ôi ấy, trả tôi váy. Yun cắn vào tay hắn. Con nhỏ này, hắn vừa đau tức điên lên đành phải đưa Yun váy thôi. Yun đạp vào chân hắn một cái, tên khốn kiếp, rồi tung tăng chạy đi. Để lại hắn hậm hực nói, con nhỏ chết tiệt, tôi cứ thử gặp lại cô xem cô chết chắc. Hắn bỏ đi versus vẻ mặt cực kỳ tức giận. Cách chương.